Chị yêu quỷ nhãn Vương Phi. Chương 97, điểm quan trọng 2. Góc truyện audio.com. Một chút sắc đỏ sẫm của ánh trời chiều chiếu vào trên bầu trời. Màn đêm giống như lưới cá, từ phía trên trời rơi xuống dưới, làm cho thế gian này hết thảy đều có vẻ là xinh đẹp diễm lệ như vậy. Ngữ Diên duỗi cái lưng mệt mỏi nhìn về phía Thương Ớt cùng với các loại đồ gia vị chồng chất trên bàn. Nàng cuối cùng nhe răng cười, Thất Dạ ghé vào mặt bàn mệt đến muốn chết rồi. Xinh đẹp vẫn giúp hắn đấm lưng. Có thể nghỉ sao, ta muốn ngủ. Hiền rốt cục đánh vỡ trầm mặc mở miệng hỏi. Trời ạ, những chuyện lặt vặt này quả thực so với thành quỷ dọa người còn mệt hơn. Ngữ Diên cười cười các ngươi đều có những tiêu chuẩn nhất định, đều tới phòng ngủ đi, ngày mai lại đi qua, ta nhất định sẽ ối người các ngươi một cái đại lễ. Nàng thần bí cười cười. Thất Dạ mệt đến nỗi không muốn hỏi là đại lễ gì. Hiện tại hắn nhớ quá muốn trở lại bên trong Linh đang nghỉ ngơi một chút. Sau khi nàng đồng ý, Tam Quỷ mỏi mệt ngáp một cái cúi người tiến nhập vào trong huyết Linh đang. Tiểu thư Tiểu Hương đột nhiên ở ngoài cửa la lên. Ngữ Diên đẩy cửa ra xem bộ dạng kinh hoàng của nàng không khỏi hỏi. Làm sao vậy, tiểu thư à, tám tiểu thiếp cũng đang chờ ngài đi ăn cơm chiều. Tiểu Hương thở hổn hển nói. Chờ ta, Ngữ Diên ngây ra một lúc. Ngày hôm qua không phải còn có 9 đấy sao? Hôm nay 8, hay là, vương gia thật sự đem cái gì nguyệt nguyệt kia hưu rồi? Đúng vậy à, vương gia còn chưa có trở lại. Nhưng là vương gia hôm nay lúc đi đã để cho một kiếm báo lại cho quản gia. Về sau ăn cơm người cũng phải đi. Nói cách khác, tiểu thư đi qua, các nàng mới có thể ăn cơm. Tiểu Hương cao hứng phấn chấn nói. Giống như nàng hiện tại cùng với mặt than là tương thân tương ái cỡ nào. Ngữ Diên nghe thấy vậy trong lòng đột nhiên có chút bất an. Sở yêu nghiệt này đến tột cùng muốn làm cái gì? Mục đích của hắn làm như vậy nhất định không đơn giản. Hưu thiếp, lại khiến cho nàng nâng lên địa vị này. Tên biến thái này trong lòng đến tột cùng đang có chủ ý gì? Tiểu thư chúng ta có đi không? Tiểu Hương thấy nàng mày nhíu lại. Nghĩ rằng nàng không muốn đi, Ngữ Diên nhìn thoáng qua Tiểu Hương, trong lòng tính toán một chút, đó chính là độc nhất là lòng dạ đàn bà. Nói như vậy sở yêu nghiệt kia nhất định là muốn lợi dụng điểm này. Nhưng không việc gì, nàng là người thế nào? Há lại bị khi dễ như vậy? Cùng nàng chơi đùa, nàng nhất định phải đem các nàng toàn bộ đùa chết. Đi, vì sao lại không đi chứ? Nhà đúng rồi, giao cho ngươi chuẩn bị toàn bộ nguyên liệu đã chuẩn bị xong chưa? Yên tâm đi, toàn bộ này nọ đều dựa theo yêu cầu của ngài đặt ở bên trong xương phòng ở Kim Huyền. Tiểu Hương nói gấp. Nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì liền hỏi. Tiểu thư a, tại vì sao không để trong phòng bếp? Ngữ Diên nghe thấy vậy cười cười không đáp lời. Để trong phòng bếp, đây chẳng phải là chờ cho nhóm tiểu thiếp này hạ độc sao? Đêm nay nàng đã dặn dò xinh đẹp, phải luôn luôn quan sát có người tiến vào Kim Huyền hay không. Các nàng tìm nàng đi ăn cơm, nói không chừng, nhân cơ hội này hại nàng, nàng há có thể khinh thường. Không bao lâu nàng liền đi tới đại sảnh, hôm nay Sở Hạo không ở đây, nơi này thuần một sắc là mỹ nữ giai nhân. Các nàng vừa thấy được nàng đến, liền đứng dậy ngọt ngào kêu lên. Vương Phi tỷ tỷ khỏe. Ngữ Diên cười cười, trực tiếp ngồi ở bên người Tình Nhi. Các vị muội muội ăn đi. Dạ lời của nàng vừa nói xong, toàn bộ nhóm tiểu thiếp liền động chiếc đũa lên. Tỷ tỷ, nghe nói ngày mai hoàng thượng cùng hoàng hậu đến đây. Tuyết Ngọc thấy thế liền dâng nụ cười dối trá hỏi. Ngữ Diên liếc mắt nàng một cái vẫn chưa trả lời, mà là nhìn về phía Tình Nhi. Cái miệng nhỏ nhắn của nàng ta đang ăn cơm, tựa hồ đem các nàng xem làm không khí, rất giống với Lâm Đại Ngọc. Ngữ Diên cười cười nói, như thế nào, chẳng lẽ bọn muội muội cũng không biết tỷ tỷ ta là thần nữ sao? Nghe thấy vậy, nhóm tiểu thiếp liền nịnh hót nói là dạ dạ. Một lúc sau, Tình Nhi đặt chiếc đũa xuống nhìn về phía nàng hỏi, Vương Phi tỷ tỷ thật sự là lợi hại, hiện tại bên trong kinh thành đều là truyền thuyết của người rồi. Nói vậy, Ngày mai tỷ tỷ nhất định sẽ biểu diễn một cái gì đó thật đặc biệt đúng không? Ngữ Diên ăn một chút đồ ăn, dừng lại nhìn về phía nàng ta đang lấy lòng, cười nói, không nên xem là không xem, không nên nói không nói, không nên nghe là không nghe, không nên nghĩ là không nghĩ. Cái đó là thưởng thức cơ bản nhất, muội muội ngươi chẳng lẽ không biết sao? Lời của Ngữ Diên sắc bén vừa nói ra, Tiểu Hương hít vào một hơi, tiểu thư làm sao có thể nói như vậy a, này. Cái này không phải muốn cho tình nhi chủ tử phát hỏa sao? Song có lẽ, Ngữ Diên lại không cho là như vậy, bởi nàng vẫn luôn là như vậy. Thất Dạ hiểu nàng nhất, đối với nữ nhân, nàng là người đầu tiên không có hảo cảm gì. Đặc biệt là nữ nhân khoác da dê hư hỏng, nàng lại càng chán ghét muốn chết. Bởi vậy, nàng biết rõ tình nhi nịnh hót, nhưng nàng cũng không nguyện ý nhận. Bởi vì nàng biết, nàng ta căn bản là không phải thật tâm, nếu như vậy tại sao phải nghe lời nàng ta nói, cái kia nàng không mất mặt, tình nhi nghe nói như vậy, sắc mặt đột nhiên tái đi một chút nhưng lại rất nhanh chóng khôi phục lại. Ta nghĩ tỷ tỷ thật đa nghi quá, bọn muội muội chẳng qua là quan tâm đến người một chút mà thôi. Phải biết rằng, vương gia bình thường cũng không quan tâm tới người. Chúng ta làm muội muội phải thay thế hắn quan tâm người. Đây có gì là không đúng? Mọi người rõ ràng cảm giác được mùi thuốc súng 10 phần. Nhưng ai cũng không dám lên tiếng ngăn cản, càng không có người khuyên hòa. Tựa hồ một người là nữ nhân vương gia thích, một người là danh hiệu chính. Hai vị này cũng không phải dễ chọc, các nàng không muốn đi một truyền hồn thủy này. Tự nhiên đều trầm mặc không thôi. Ngữ Diên tất nhiên biết ý tứ của nàng. Ý tứ của nàng nói đúng là, vương gia tuy rằng cho ngươi cái danh hiệu nhưng cũng không sủng hạnh ngươi. Nàng đã được vương gia sủng hạnh từ lâu. Nữ nhân này tự nhiên có quyền lợi thay thế vương gia đến quan tâm nàng. Ngữ Diên trong lòng cười lạnh không thôi. Vì thế, nói, nha, muội muội nếu có thể thay thế vương gia quan tâm đến ta. Như vậy, thân phận của ngươi là gì? Ngươi, ta chỉ là quan tâm đến ngươi mà thôi. Tỷ tỷ nói như vậy chẳng phải là có điểm quá mức. Tình nhi bị nàng nói như vậy, thật đúng là không biết nên nói như thế nào. Vương phi sao? Tất nhiên không phải. Sườn phi, nếu là sườn phi tất nhiên không có quyền đi qua hỏi chuyện của vương phi. Nhóm tiểu thiếp thấy thế liền đứng dậy hòa giải. Vương phi tỷ tỷ. Tình nhi tỷ tỷ cũng không phải ý tứ này. Ngữ Diên nhìn một chút sắc mặt mọi người phản cảm không thôi. Ta nói cho các ngươi biết, chưa có ở trước mặt ta giả vờ các ngươi sống rất hạnh phúc. Nếu thật là như vậy, tất yếu không cần phải đến nịnh hót ta. Cho nên, các ngươi về sau chớ ở trước mặt ta mưu tính kế. Biết không, nói xong hướng chiếc đũa quăng trên bàn, ánh mắt hung hăng trợn mắt nhìn các nàng liếc mắt một cái. Tay áo vung lên, hất đầu, tiêu sái rời đi, mọi người đều sửng sốt. Các nàng căn bản là không biết vì sao vương phi này lại có biến hóa lớn như vậy. Nói chuyện sẽ rét lạnh như thế. Wow, tiểu thư người thật là lợi hại nha. Các nàng đều bị người dọa cho sợ. Tiểu Hương đi theo phía sau nàng chậc lưỡi nói. Ngữ Diên cười cười, tiệm sắt đã đưa cái đó tới chưa? Đến rồi, màn trướng cũng đã làm xong. Tất cả đều ở bên trong Kim Huyền. Ngữ Diên gật đầu tỏ vẻ vừa lòng. Ngươi nên sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai sẽ có rất nhiều chuyện phải làm. Tiểu Hương nghe thấy vậy gật gật đầu tỏ vẻ hiểu được. Sau liền rời đi, Ngữ Diên một mình ngồi ở trên ghế dài ở hành lang. Nhìn ánh trăng trên trời, trong lòng mất mát không thôi. Phượng Ly ca ngươi đến tột cùng ở nơi nào? Khi nào thì mang ta rời đi đột nhiên? Nàng bi thương hát ca khúc, ngươi mau trở lại, một mình ta ngoạn không đứng dậy, ngươi mau trở lại, sinh mệnh nhân ngươi mà phấn khích, ngươi mau trở lại, đem ta cùng vàng cùng nhau mang đi à. Nàng một mình giống lên một hồi, đột nhiên đứng dậy thần thần bí bí đi nhanh trở về. Đúng vậy, ngân phiếu, phải đem ngân phiếu toàn bộ đặt ở trên người, như vậy, nàng mới có cảm giác an toàn. Hôm so sáng sớm hôm sau, Ngữ Diên sai mọi người đem toàn bộ đồ vật bày tại bên trong Kim Huyền. đồ nướng nha, thịt nha, cánh gà nha, còn có nữ nhi hồng vân vân. Mọi người tuy đều khó hiểu đây là vì sao, nhưng hoàng thượng đi đến nơi này, tất nhiên mỗi người đều rất hưng phấn. Diên nhi, Diên nhi, ngươi đang ở đây việc cái gì nha? Béo lão nhân chơi hai ngày rốt cục đã trở lại. Vừa tiến vào Kim Nguyễn liền bị những vật ly kỳ cổ quái ở đây hấp dẫn. Ngữ Diên nhìn về phía hắn vô cùng bất mãn chỉ trích. Thời điểm ta có việc, ngài không ở đây, ta hiện tại đã đem mọi chuyện chuẩn bị cho tốt rồi. Ngài đã trở lại rồi, ngài cũng cùng bạn Tâm Giao đạt đến một trình độ nào đó rồi chứ. Nàng liếc mắt nhìn hắn, béo lão nhân nghe thấy vậy hắc hắc cười cười. Ta đây không phải đi tụ hội nha, ngươi xú nha đầu này còn theo ta so đo cái gì? Trừng mắt hắn, được rồi, cùng lắm thì cho ngươi cái này. Hắn từ trong túi quần lấy ra một cái vòng tay hoàng kim. Phạt nhìn rất vô giá, ngữ Diên thấy thế liền trừng lớn hai mắt, cho ta, đúng vậy à, bằng hữu đưa, ta liền tặng cho ngươi tốt lắm, ngươi đừng trách ra ra. Béo lão nhân ha ha nói, phải biết rằng, hắn còn trông cậy cùng đi theo nàng cùng nhau bắt quỷ. Ngữ Diên nghe thấy vậy liền lôi kéo cánh tay của hắn nói. Gia Gia, ngài có mệt hay không? Tiểu Hương chạy nhanh lấy chén nước cho Gia Gia dặn dò Tiểu Hương xong. Nàng liền lôi kéo hắn quan sát vật ly kỳ cổ quái này. Gia Gia, Diên Nhi làm sao có thể trách được ngài đâu? Diên Nhi giỏi nhất kính giả yêu trẻ. Cái này kêu bếp nướng. Đợi lát nữa Diên Nhi nhất định sẽ mời ngài nếm thử đầu tiên. Béo lão nhân nghe thấy vậy trên đầu hắc tuyến một cây rớt xuống. Nhà đầu kia, cũng thay đổi nhanh quá chứ. Đổ mồ hôi, Gia Gia ngài nên nghỉ ngơi một chút đi. Chút nữa còn cho ngài xem trò. Hai nàng thần bí cười cười. Béo lão nhân nhìn cái giá này còn có than đầu không khỏi nghi hoặc. Mấy thứ này có thể nấu cơm. Hay là nấu ăn, vật này có thể làm ra đồ ăn ngon gì đây? Đúng lúc này, Tào Công Công mang theo 50 đầu bếp tới. Những thứ này là nàng chỉ tên muốn. Vương Phi, người muốn 50 đầu bếp, bọn họ liền giao cho người. Vương gia cùng Hoàng thượng đều đang ở trên đường. Một hồi nữa sẽ đến đây. Tào Công Công liền cười nói. Phía sau thái giám nhìn thấy nàng vội khom lưng hành lễ. Đem nàng giống như Bồ Tát sống. Ngữ Diên nghe thấy vậy giảo hoạt cười. Cầm một cái nồi sắt giơ lên, đối với mọi người hô, các vị nam nhân, nữ nhân, cùng thái giám, các vị đều vất vả rồi. Hôm nay là một ngày sẽ làm cho người ta kích động. Chúng ta phải nghênh đón cấp trên của chúng ta, Hoàng thượng đại nhân, cho nên, mọi người phải biểu hiện thật tốt nha. Yes sir, các vị nghe ta chỉ huy. Khởi công. Nàng hét lớn một tiếng, khí thế hiên ngang, cách trương,